Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, siêu cấp khắc kim thẩm thấu dịch. Cái này trí năng người máy vô cùng phiền phức, không phải nói nó có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì có thứ này, Trương Viễn liền không khả năng từ thang lầu nơi này vô thanh vô tức tiềm nhập. Hắc Thủy công ty bảo an ở phòng ngự xâm lấn bên trên vẫn là có một bộ. Chỉ là bởi như vậy, sự tình liền có chút khó giải quyết. Cái này trí năng người máy không ngừng bò lên thang lầu. Người máy chung quanh thân thể máy truyền cảm một đường quét hình đi lên, làm cho Trương Viễn không ngừng đi lên lui. Hiện tại, trên mặt đất khẳng định có rất nhiều người đang tìm hắn. Thâm Hồng Đế quốc Hoàng Hưng Đức còn chưa tính, Daliman thành chủ vậy mà cũng phái người. Ở loại này thảm kiểu địa điều tra dưới, Trương Viễn sớm muộn là muốn bại lộ. Thời gian của hắn là thật không nhiều lắm. Trương Viễn lần nữa xuất ra không dây máy giải mã, chuẩn bị phá giải đài này trí năng người máy. Mấy giây, máy giải mã đã tìm được trí năng người máy không dây tiếp nhập cửa khẩu. Hắn bắt đầu nếm thử kết nối đi lên. Trương Viễn càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng điều chỉnh thử lấy. Ước chừng 10 giây sau, hắn từ bỏ ý nghĩ này, thu hồi máy giải mã. Không có cách nào xâm lấn sao? Lục Mộng hỏi. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Cái người máy này hóa trang Marco Lan ăn khớp khóa. Nó cùng toàn bộ thang lầu hệ thống theo dõi là một cái chỉnh thể. Một khi có bất kỳ biến hóa nào, hành lang liền sẽ báo động. Hắn không ngừng lùi lại, đầu óc nhanh chóng suy tư đối sách. Hắn hiện tại rất hâm mộ Ngọc Linh Lung có cái kia đào thoát vòng cổ. Hắn phải có đồ chơi kia được rồi. Đồ chơi kia kỳ thật cũng vô dụng. Đào thoát vòng cổ có thể ở số 10 cây số bên trong tiến hành truyền tống. Nhìn như lợi hại, nhưng hắn nguyên lý liền là lượng tử nhảy vọt. Phát động truyền tống điều kiện phi thường hà khắc. Động tĩnh cũng lớn. Một khi phát động liền tất nhiên sẽ bị đối thủ phát hiện. Mà đối chiến hạm mà nói, mấy chục cây số căn bản không phải cái gì khoảng cách. Trực tiếp liền có thể phát động công kích. Vì lẽ đó vật kia không có đại dụng. Cái này trí năng người máy một mực đi lên. Trương Viễn cứ như vậy bị ép địa đi lên lui hai vòng tròn. Đang lúc hắn chuẩn bị thay biện pháp thời điểm, Lục Mộng bỗng nhiên mở miệng. Đài này trí năng người máy là ôm đế quốc người tự do trí năng chiến sĩ dân dụng cải tiến bản. Loại rất già, trước mắt đã bị quân đội đào thải. Ta nhớ không lầm, nó hẳn là có một cái thiết kế thiếu hụt. Trương Viễn vui vẻ. Úc, người mau nói. Ngọc Linh Lung cho hắn ăn thật biết viên thuốc bên trong bao hàm các đại đế quốc cùng tổ chức cơ giáp máy móc kiến thức. Nhưng đối với trí năng chiến sĩ cái này phụ trợ chiến đấu binh khí lại không có nửa điểm liên quan. Đến, vì lẽ đó Trương Viễn đối với cái này một khối cũng không thế nào hiểu rõ. Nhưng Lục Mộng lại là ngành tình báo chỉ huy sứ. Đối với phương diện này, nàng tuyệt đối là chuyên gia. Lục Mộng tiếp tục nói. Người nhìn kỹ cái này trí năng chiến sĩ. Khi nó ở thang lầu thời điểm quẹo cua, có một cái nho nhỏ dừng lại. Tiếp tục thời gian ước chừng là 0.1 giây. Ở cái này dừng lại thời điểm, trí năng chiến sĩ sẽ đổi mới quét hình kết quả. Nàng nói đến đây, Trương Viễn liền đã hiểu. Hắn nói tiếp. Ở cái này 0.1 giây dừng lại, ta có thể theo trí năng chiến sĩ bên cạnh xuyên qua không? Thời gian quá ngắn, không có khả năng hoàn thành các loại. Ta có thể lợi dụng cái này 0.1 giây tiến hành xâm lấn. Để cái này trí năng chiến sĩ xuất hiện trục trặc nhưng lại không báo động. Hắn hiện tại không có cơ giáp, chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Còn ôm người, tự nhiên không có khả năng làm loại này cực hạn động tác. Nhưng lợi dụng không dây máy giải mã, lại hoàn toàn có thể bắt lấy cái này 0.1 giây sơ hở. Lục Mộng khẽ gật đầu, thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện khen ngợi tâm ý. Đầu óc ngươi chuyển rất nhanh, ta chỉ biết là cái này sơ hở, vẫn còn không có nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Đã có biện pháp, Trương Viễn lập tức hành động. Hắn xuất ra không dây máy giải mã, lần nữa tìm tới đài này trí năng người máy tín hiệu nhiều lần đoạn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hắn kiên nhẫn đẳng người máy này đến chỗ rẽ, chờ đối phương xuất hiện dừng lại về sau. Hắn lập tức chuyển vận xâm lấn mệnh lệnh, cùng cụp tương đương, không dây máy giải mã truyền ra một tiếng phi thường rất nhỏ nhắc nhở. Biểu thị xâm lấn thành công. Theo sát lấy, Trương Viễn liền thấy đài này trí năng người máy ngừng lại. Máy quét cũng toàn bộ ngừng. Người máy chủ não bắt đầu chữa trị trục trặc, phát hiện không biết trục trặc, đang tại tự kiểm, mấu chốt nhất là không có báo động. Trương Viễn nắm lấy cơ hội, mang theo Lục Mộng cùng một chỗ theo người máy bên cạnh bước nhanh vọt tới. Sau đó nhanh chóng đi xuống dưới, ước chừng đi xuống dưới 2 vòng tròn về sau. Sau lưng liền truyền đến trí năng máy móc thanh âm của người. Tự kiểm thành công, trục trặc đã chữa trị, đang tiến hành khởi động lại. Mấy giây sau, trí năng người máy tiếp tục từng bước đi lên quét hình. Hoàn toàn không có phát hiện người xâm nhập tồn tại. Trương Viễn cười hắc hắc, đối với Lục Mộng nói. Đa tạ á, Lục Mộng âm thanh so bình thường cũng ôn hòa rất nhiều. Không cần, giúp ngươi chính là giúp chính ta. Hai người tiếp tục hướng xuống. Đại khái đi 7-8 vòng tròn về sau. Phía trước lại xuất hiện một cái phi thường rộng rãi thông đạo. Thông đạo có cao 20 mét, rộng 10 mét, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Thông đạo bên trái là thang máy lối ra. Trước thông đạo phương hai bên thì là phiến vượt qua cao 10 mét cửa phòng. Mỗi một kích động trước của phòng phương không có bất kỳ cái gì minh bài. Không cách nào xác định cửa phòng tình huống. Mà tại cửa ra vào hai bên, cũng đều đứng võ trang đầy đủ thủ vệ. Đối mặt như thế phòng vệ xâm nghiêm, Trương Viễn nhưng không dám tùy ý xông loạn. Hắn đứng tại cửa thông đạo chỗ tối tăm, yên lặng mở ra chiến đấu phục bên trong máy định vị bằng sóng âm thanh. Thận trọng nghe lấy trong thông đạo truyền tới động tĩnh. Ở thang lầu đỉnh thời điểm, Trương Viễn liền có thể mơ hồ nghe đến động tĩnh của nơi này. Hiện tại xuống đất, động tĩnh này càng rõ ràng hơn. Nghe trong chốc lát, hắn liền xác định 3D máy đánh chữ động tĩnh là theo thông đạo chỗ càng sâu truyền tới. Theo âm thanh nhìn, có lẽ vẫn là tinh nhuệ cấp phong bạo máy đánh chữ. Có thứ này, Trương Viễn liền có thể đóng dấu ra tinh nhuệ cấp cơ giáp linh kiện. Nhưng những cơ giáp này linh kiện cường độ không đủ, chứa ở dạ ma trên máy về sau, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cuồng bạo hạ đoạn lực lượng. Nhưng không sao, chủ não còn có siêu cấp máy đánh chữ công năng. Không cần vật liệu cùng máy đánh chữ, chỉ cần thiêu đốt tinh thần, liền có thể làm Trương Viễn đóng dấu ra có thể cường hóa những này linh kiện cường hóa dịch. Đi qua cường hóa về sau, những này tinh nhuệ cấp linh kiện liền có thể trực tiếp làm cuồng bạo cấp linh kiện sử dụng. Trên thực tế, Trương Viễn có thể dùng siêu cấp máy đánh chữ trực tiếp đóng dấu ra linh kiện. Chế tạo ra linh kiện phẩm chất còn càng thêm hoàn mỹ. Nhưng biện pháp này khuyết điểm liền là cần thiêu đốt đại lượng tinh thần. Hắn dạ ma cơ nội bộ linh kiện trên phạm vi lớn làm tổn thương. Cần thay đổi linh kiện rất nhiều. Biện pháp này không cách nào chế tạo ra đầy đủ linh kiện tiến hành thay đổi. Hắn ở cửa thông đạo nhìn thêm vài phút đồng hồ. Bỗng nhiên, phía trước một gian phòng cửa phòng mở ra. Hai cái người mặc kỹ sư phòng phóng xạ phục người từ bên trong cửa đi tới. Một đường hướng thông đạo cửa thang máy đi tới. Hai người vừa đi vừa nói. Một người trong đó nói ra. Ta liền nói người tự do khó dùng. Lúc này mới đổi không đến một tháng. Liền ra trục trặc. Một người khác giang tay ra. Cũng chính là trục trặc nhỏ. Không phải đã tự kiểm khôi phục nha. Chúng ta bất quá là làm theo phép. Nghe nói như thế, Lục Mộng thấp giọng hỏi. Bọn hắn muốn đi kiểm tra tu sửa trí năng người máy. Người vừa rồi xâm lấn có lưu lại dấu vết sao? Trương Viễn lắc đầu. Đừng lo lắng. Bọn hắn kiểm tra tu sửa sau nhiều nhất chỉ sẽ phát hiện là hệ thống trục trặc. Tìm không thấy dấu vết. Thừa dịp hai cái này kỹ sư đi qua thông đạo thời điểm. Trương Viễn nắm lấy cơ hội. Ôm lấy Lục Mộng. Bước chân nhẹ nhàng địa xông về phía trước đâm. Hắn dùng bộ pháp là ngọc linh lung dậy. Gọi chuồn chuồn lướt nước. Là thích khách bắn vọt bộ pháp. Không chỉ có tốc độ nhanh. Hơn nữa rơi xuống đất không tiếng động. là tiềm hành thì tốt nhất bắn vọt bộ pháp. Yêu cầu duy nhất liền là cần siêu cao lực bộc phát. Đối với lực lượng tiêu hao rất lớn, không thể lâu dùng. Làm Trương Viễn bắt đầu bắn vọt thời điểm, hắn không có phát hiện trong ngực hắn ôm Lục Mộng trên mặt lộ ra xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nàng há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại đem mà nói nuốt trở vào. Cứ như vậy một mực xông về phía trước 60 mét. Hai cái này nói nhiều kỹ sư mới đi 4 mét không đến. Làm Trương Viễn đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, hai người càng là không phát giác gì. Thông suốt hai bên đường chiến sĩ bị hai cái này kỹ sư nói chuyện hấp dẫn lực chú ý. Lúc này tâm thần không tập trung, cũng không có phát hiện trong thông đạo vô cùng. Trương Viễn như thế xông 200 mét, máy định vị bằng sóng âm thanh truyền đến máy đánh chữ động tĩnh càng lúc càng lớn. Khi hắn xông qua thông đạo một cái chỗ rẽ thời điểm, phía trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, xuất hiện nhất cái cự đại dưới mặt đất không gian. Không gian này có cao hơn 50 mét, dài rộng vượt qua 500 mét, chủ thể là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, một phần nhỏ là hắc thủy bảo an, đại bộ phận lại là đến đây tị nạn Daliman cư dân. Nhân số rất nhiều, liếc nhìn lại, chỉ ít vượt qua 2 vạn người. Lão nhân, người trẻ tuổi, tiểu hài, đủ loại màu sắc hình dạng mọi người có. Mỗi người quần áo đều rất thể diện, đều là Daliman ngoại thành bên trong tinh anh giai tầng. Bọn hắn cũng đều là hắc thủy công ty bảo an hộ khách. Ở đại sảnh xung quanh thì có thật nhiều mở ra kiểu gian phòng. Gian phòng công dụng nhiều mặt, có phòng bếp, có phòng tắm, có nhà hàng, còn có phòng giải trí. Trương Viễn một đường nhìn sang, liền thấy hắn bên trong một cái phòng bày biện mười mấy đài 3D máy đánh chữ. Trong đó có 2 đài thuộc về vận chuyển trạng thái, cái khác thì toàn bộ thuộc về dự bị trạng thái. Lục Mộng thấp giọng nói, nhiều người ở đây mà hỗn tạp, cảnh giới độ không cao, chúng ta một đi ngang qua đi chính là. Trương Viễn tâm thần cũng có chút buông lỏng, hắn dọc theo ít người địa phương một đường hướng 3D đóng dấu thất đi đến. Ở trong lòng yên lặng đối với chủ não nói ra, khởi động siêu cấp máy đánh chữ. Bắt đầu đóng dấu, siêu cấp khắc kim thẩm thấu dịch. Đóng dấu số lượng 39L, chứa đựng tại không gian trồng chất vòng tay. Siêu cấp khắc kim thẩm thấu dịch, đến từ u ám thiên đường kim loại cường hóa phối phương. Có thể đại cường hóa kim loại linh kiện cường độ. Như ôm đế quốc tinh nhuệ cơ giáp thường dùng vàng hợp kim titan. Ngâm loại này thẩm thấu dịch về sau, cường độ có thể tăng lên 130%. Hoàn toàn có thể thỏa mãn cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp yêu cầu. Chủ não hồi phục, đang đánh ấn, trước mắt tinh thần thiêu đốt tốc độ làm 23 giờ mỗi giây. Dự tính hoa tốn thời gian 500 giây. Cuối cùng tốn hao 11.500 điểm hỗn tạp tinh thần. Trương Viễn liền cảm thấy đầu não có chút nhất, choáng, có một loại mơ hồ cảm giác hôn mê. Hắn biết rõ cái này là in tác dụng phụ. Đây cũng là hắn trên đường đi không dám bắt đầu in nguyên nhân. Hắn trong nội tâm thở dài. Siêu cấp máy đánh chữ dùng tốt là dùng tốt, nhưng tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ có ngần ấy đồ vật, vậy mà liền muốn thiêu đốt 1 vạn điểm tinh thần. Trong tay hắn có một hơn 6.000 hỗn tạp tinh thần. Nếu như dùng những này tinh thần đóng dấu cuồng bạo cấp linh kiện, đoán chừng có thể đánh ấn 3 người cũng không tệ rồi. Căn bản là không có khả năng xây xong dạ ma cơ. Lúc này, Trương Viễn chạy tới đóng dấu cửa phòng. Hắn lại có chút phát sầu. Gian phòng kia là mở ra thức. Trong phòng đại bộ phận không gian đều có thể bị người nhìn một cái không sót gì. Bên trong còn có 2 cái kỹ sư tại đánh ấn linh kiện. Hắn rất khó vô thanh vô tức sử dụng những này máy đánh chữ. Đang lúc hắn vô kế khả thi thì Lục Mộng hỏi, người đóng dấu linh kiện cần muốn bao lâu thời gian? Trương Viễn trong nội tâm thầm tính hạ, nếu như nơi này cơ giáp cùng một chỗ dùng, chỉ cần 7 phút đồng hồ. Lục Mộng nhân tiện nói, 7 phút, có thể, ngươi xem ta, ngươi làm sao làm, chân của ngươi đều bị thương thành dạng này. Yên tâm, bàn về đối với cơ giáp am hiểu, ta không bằng ngươi. nhưng nhắc tới loại khẩn cấp thủ đoạn, ngươi không bằng ta, đừng quên ta là làm cái gì. Trương Viễn lập tức liền không phản đối. Tốt, ngươi tới. Mặt đất, làm việc đã kéo dài 10 phút, giống như theo dự liệu. Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng Hưng Đức cùng Daliman chiến sĩ không liên quan tới nhau. Các tìm các, 10 phút đi qua, Hoàng Hưng Đức người cơ hồ đem báo săn phi thuyền xung quanh 2 cây số phạm vi lật toàn bộ. Nhưng chính là không có tìm tới Trương Viễn cùng Lục Mộng bất cứ dấu vết gì. Hoàng Hưng Đức đứng tại chiến hạm phòng hạm trưởng, chau mày, kỳ quái, cái này 2 gia hỏa có thể tránh đi đâu vậy chứ? Một bên khác, Raka, Mendo lấy được kết quả cùng Hoàng Hưng Đức không sai biệt lắm. Cũng không có tìm được bất luận cái gì đầu mối. Bất quá, hắn có một cái Hoàng Hưng Đức không có ưu thế cự lớn. 2 người này một cái trọng thương, một cái không có cơ giáp, tuyệt đối chạy không xa. Tất nhiên là ở một chỗ trốn đi, nhưng bọn hắn sẽ tránh ở chỗ nào? Ngẫm nghĩ một phen, Raka trong nội tâm đã có đại khái mạch suy nghĩ. Hắn hỏi thăm dưới tay phòng thủ thành phố quan. Vùng này có mấy cái tai nạn phòng ngự chỗ. Phòng thủ thành phố quan lập tức cấp ra đáp án. Đại nhân, có 3 cái. Theo thứ tự là thành thị chỗ tránh nạn. Khăn Red cao áp vật chứa công ty. Hắc thủy công ty bảo an. Bên trong đại khái tránh 70.000 người. Raka lập tức nói. Người phái người đi từng cái chỗ tránh nạn tra tìm. Một khi phát hiện tình huống dị thường, không cần xuất hiện xung đột, lập tức hướng ta báo cáo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.